Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 69, âm thầm bên em. Minh Hàng quay trở xuống đường, anh chạy hết mấy con đường gần đó cũng không thấy gì cả. Mình không lầm, dứt khoát là không lầm mà. Nhưng tại sao lại nhanh như vậy chứ? Lại đây mới tung tích em ấy rồi, phải làm sao bây giờ đây? Anh chợt nhớ tới cô phục vụ đã nói vị khách này vẫn là hay ngồi đây. Vậy có nghĩa là em ấy không phải chỉ ở đó mỗi hôm nay thôi, mà là ở đó nhiều lần rồi. Quay lại quán một lần nữa, anh tìm cô phục vụ lúc nãy hỏi cho rõ chuyện. Phiền cô, tôi là muốn biết vị khách này hay ngồi đây nè. Cậu ta bộ hay đến đây lắm hả? Dạ, anh ấy hay là ngồi đây mỗi ngày nè, rồi uống cà phê, ăn sáng xong mới chịu đi. Mỗi ngày sao? Bao lâu rồi cô? Chắc cũng đã hơi lâu rồi đó, tôi cũng không có để ý lắm. Cảm ơn cô. Minh Hàng đứng ngồi xuống để anh đã từng nhìn thấy cậu ngồi. Anh có gọi gì không hả? Cô phục vụ thấy anh ta ngồi xuống thì đã mời. Cho tôi cà phê đen đi. Dân, sẽ có ngay đây. Minh Hàng ngồi tư lự nhìn xuống đường. Anh phát hiện từ chỗ cái ngồi này có thể nhìn thấy cổng của công ty, và dĩ nhiên ai ra vào đều có thể quan sát được hết. Em ấy đã ở đây, đi nhìn mình mỗi ngày sao? Và cũng nhìn thấy Toàn Hiếu rồi. Và một điều anh chắc chắn đến đau lòng, em ấy thấy cả mỗi khi mình và Toàn Hiếu có những cái cử chỉ thân mật. Trời ơi, mình thật là một thằng khốn nạn mà. Nếu như lúc nãy mình mà đuổi kịp thì mình làm gì chứ? Mình có thể mặc dậy để xin một lần tha thứ hay là không? Còn nếu chỉ để xin lỗi thì có phải đã quá lo để xin lỗi rồi hay không? Và chắc chắn một điều là mày sẽ không muốn nghe một lời xin lỗi, nên đã mới trắng mặt mình ngồi đây chỉ để nhìn mình mỗi ngày thôi sao? Vậy có nghĩa là mày vẫn còn yêu mình, có một cơ hội nào không ta? Sáng nay Minh Hải đến công ty với chiếc ống nhòm nhỏ gọn ở trong túi áo. Anh sau khi suy nghĩ kỹ thì không dám đi gặp anh Kỳ. Anh biết rằng anh không đủ tư cách để xin một lời tha thứ, nhưng anh muốn nhìn thấy, muốn xác định rõ có đúng là cậu ấy hay là không. Đến trước cổng của công ty, anh cố tình đi thật chậm, dừng lại thêm một chút, cứ như là đang suy nghĩ cái điều gì đó. Xem lại chiếc cặp da, xem lại đôi giày, nhưng anh đã không đủ can đảm để nhìn về phía đó, dù chỉ là một cái liếc mắt. Nếu như anh Kỳ biết, anh biết cậu ngồi ở đó, cậu có trốn anh luôn hay không, rồi anh sẽ không thể tìm ra cậu nữa. Khi không còn có thể đấn đá nữa, Minh Hàng đi thật nhanh hết sức có thể, vào trong thang máy, băng qua hành lang, ào ào vào trong phòng. Móc dội ra trong túi cái ống nhòm, anh nhìn sang cái chỗ ngồi ở trong quán bên kia đường. Anh Kỳ uống nốt phần còn lại trong ly. Cậu nhìn qua phía tòa nhà của công ty một lần nữa, rồi gọi tính tiền. Minh Hàng nhìn thấy anh Kỳ xuống cầu thang, ra đến cửa băng qua đường, rồi lại mất hút sau cái ngo quẹo. Minh Hàng buông ống nhòm. Vậy là đúng em ấy rồi, chỉ là để nhìn mình mỗi ngày thôi sao? Như vậy không phải là sẽ rất đau khổ hay sao chứ? Tại sao bé lại phải làm như vậy chứ? Sao không chịu đến trách móc mình? Sao không hận mình? Sao không đến mắng nhiếc mình cho nhẹ lòng chứ? Mình trở thành tội nhân rồi, mình chính là một tên khốn mà. Và cứ như vậy, Minh Hàng không dám đến gặp anh Kỳ những cái ngày sau đó. Anh cứ nấn ná ở cửa của công ty hết sức có thể, rồi lại đi như chạy vào trong phòng làm việc, chỉ để quan sát anh Kỳ thanh toán tiền rồi rời đi. Hôm nay không thấy, hôm nay cũng không thấy, có chuyện gì sao ta? Đã 3 ngày rồi không tới, mình thật là ngu khi không theo em ấy xem là có việc làm ở đâu mà. Minh Hàng quăng cái ống nhòm vào trong cái cốp rồi đi vào cửa. Lòng của anh ta nóng cứ như là lửa đốt. Tại sao lại không tới nữa chứ? Bận chăng? Hay là bệnh? em ấy hay là bệnh đây? Mỗi lần bệnh Tư là rất yếu đuối, không ra ngoài được. Hay là có chuyện gì không ta? Minh Hàn cứ chốc chốc lại nhìn sang vào bên kia, cứ như anh kia có thể đến bất cứ lúc nào, chứ không phải chỉ vào buổi sáng trước giờ đi làm. Hôm nay trời lại mưa lớn, làm cho ai cũng lười ra khỏi nhà. Bước xuống xe, Toàn Hiếu ôm chặt vai định hôn, nhưng không hiểu sao Minh Hàn lại đẩy ra. Anh giật mình những cái hành động vừa rồi của chính mình, anh chống chế. Em đi vào xe nhanh đi, mưa hết bây giờ đó. Nè, anh không sao chứ? Không sao, mưa lớn lắm. Thôi, em vào xe đi bà. Xe chở Toàn Hiếu vừa lăn bánh đi, Minh Hàn đã chạy vội lên trên văn phòng. Anh lập tức nhìn sang bên kia. May quá, không có rồi, em ấy không nhìn thấy. Minh Hàn thở ra nhẹ nhõm. Mưa lớn quá, con đường này như là sắp sửa ngập. Này đó vài khách bộ hành chạy vội vào các mái hiên. Anh nhìn một vòng, bóng ai quen thuộc dường như bước vào quán đối diện. Anh giữ nguyên tầm nhìn mà tim của mình đập không ngừng. Bỏ cái dù xuống đi mà, Minh Hàn thúc giục. Nhưng người khách như là muốn trở ra. Cái dù lại ngốc lên, có vẻ như người khách đang án định cái mức lượng mưa để quyết định nên vào hay là ra. Hạ dù xuống đi mà, Minh Hàn vẫn là cứ dục. Vào quán đi. Tay cô ta bắt đầu rung theo từng cử chỉ của cái vị khách đó. Có vẻ như là vị khách đó quyết định ở lại. Bước hẳn vào trong quán, anh ta mới hạ dù. Trớt quớt, chẳng thể nhìn được đó có đúng là anh Kỳ hay là không. Lập tức ông Năm được đưa lên tầng trên để anh Kỳ vẫn hay ngồi. Tốt, chỗ vẫn còn trống mà. Và anh chờ đợi người sẽ xuất hiện ở cái nơi đó. Và anh cười. Đúng mày mấy rồi, em ấy trở lại rồi, không sức mẻ gì hết. Bên kia anh Kỳ lại cứ hắt xì liên tục. Cậu ta lấy khăn giấy lau mũi. Em ấy lạnh rồi kìa. Bỗng anh chợt lạnh gáy. Em ấy từ bên này đường băng qua, vậy em ấy có thấy Toàn Hiếu không ta? Minh Hàn buông ấm nhòm xuống. Em ấy đến thì làm gì chứ? Mình mừng như vậy nhưng mà để làm gì đấy? Đến ngồi đó chứng tỏ em ấy vẫn là không quên mình. Vậy chẳng phải em ấy sẽ đau khổ hơn hay sao? Còn mình chỉ khi Toàn Hiếu dối trá mình sẽ mới nghĩ tới em ấy thôi. Nếu như Toàn Hiếu không dối trá, mình có bỏ Toàn Hiếu để đến đây với em ấy hay là không? Mình không đủ tư cách để đi xin sự tha thứ này mà. Sáng nay Mưa Dài và anh Kỳ ngồi lại lâu hơn. Cậu không biết ở bên kia sau lớp cửa kính có người vẫn theo dõi cậu mãi. Cậu hắt hơi xì mũi cũng làm cho người ấy đứng lên ngồi xuống. Anh Kỳ lay hoay với cái gói khăn giấy vừa rơi xuống đất. Coi chuyện cái ly. Mình hẹn bên này lo lắng, bên kia bạch một cái, cái ly lăn lòng lóc ở trên bàn, đổ nước tùm lum. Anh Kỳ chụp vội cái ly lại, tay áo đã thấm ướt. Trời ơi, nhấc tay lên đi bà, ướt hết bây giờ. Bên này Minh Hàn lại cứ rối rít. Bên kia thì anh Kỳ phát hiện ra tay áo đang bị ướt, rồi giật tay lại, hất đổ các cái bình hoa ở trên bàn đánh cạch một cái. Ôi trời ơi, Minh Hàn dò đầu của mình. Minh Hàn dứt cái ống nhòm đi, nhìn ra phía cửa, vội vội đi xuống lầu. Anh che đầu băng qua bên đường, chạy thẳng lên trên phía cầu thang. Anh Kỳ đã thôi, không còn lôi thôi như những cái thứ trên bàn nữa. Có vẻ như là phục vụ đã giúp cậu ta dọn dẹp mọi thứ đồ vào đấy. Minh Hàn bước xuống từng bước chậm, đến gần chiếc bàn của anh Kỳ đang ngồi. Cậu ta không chú ý, cậu ta đang lăng xăng hai cái tay áo của mình lên. Minh Hàn dừng lại một lát, như là chờ xem anh Kỳ có phát hiện ra anh không. Không, cậu chàng chẳng buồn để ý đến cái phía này. Xăng tay áo gọn gàng xong, cậu lại được ánh mắt bần quờ nhìn sang phía bên kia đường. Bên đó có gì mà em nhìn dữ vậy hả? Minh Hàn giọng thật là nhẹ, như là sợ thổi bay mất cái thứ gì quý giá lắm. Anh Kỳ giật bắn cả người, tròn mắt nhìn Minh Hàn đang đứng cạnh mình, rồi quay nhìn bên kia đường, rồi lại quay qua nhìn anh, không thốt nổi cái lời nào. Anh có thể ngồi đây được chứ? Không đợi trả lời, Minh Hàn ngồi xuống chiếc ghế trống ở phía đối diện. Anh nhìn thấy hai tay của anh Kỳ đang bấu chặt vào nhau, ánh mắt nhìn lãng sang cái chỗ khác. Nếu nhìn thấy khó chịu thì anh sẽ đi. Nhưng mà anh muốn biết, mấy ngày này em không tới, có phải là em bị bệnh hay là không? Một lần nữa, anh lại làm cho anh Kỳ kinh ngạc nên phải căng tròn mắt ra nhìn anh. Anh biết em ở đây hả? Biết chứ. Không làm phiền anh chứ. Không cần phải nói như vậy. Minh Hàn nghe tim của mình chợt nhói đau. Anh mới là kẻ phải làm phiền em. Anh mới là người phải xin lỗi. Nè, anh có lỗi gì đâu chứ. Có gì mà phải xin lỗi chứ. Giọng của anh Kỳ cứ lí nhí trong miệng. Hình như là cậu ta không còn hơi sức đâu để mà nói chuyện nữa. Em bệnh có phải không? Trời, như vậy sao còn đến đây nữa chứ hả? Muốn bệnh nặng tim sao? Minh Hàn đưa tay sờ trán của cậu. Anh Kỳ vội né tránh, làm cho Minh Hàn phải ngượng nghịu rụt tay lại. Nè, anh không nên đó. Anh xin lỗi. Em bệnh nặng không hả? Anh không cần phải để ý đâu. Em không sao mà. Minh Hàn trong lòng cứ như là lửa đốt. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại chạy thuốc qua đây, trong khi mấy hôm trước anh chẳng thế nào mà bước nổi. Dù biết người anh tìm kiếm đang ở ngay trước mắt, qua rồi anh lại chẳng biết phải làm gì cả. Nói gì với anh Kỳ, nhưng đứng lên để về thì anh lại thực sự không muốn. Anh biết em ngồi đây từ khi nào hả? Anh Kỳ lên tiếng hỏi. Từ nửa tháng trước. Em lại không có ý định làm phiền anh đâu mà. Đã bảo là em không cần phải nói như vậy. Thực ra chính anh mới là người muốn gặp em. Anh muốn xin lỗi cái chuyện. Em không muốn nghe đâu mà. Nếu như anh không thấy phiền á, thì xin anh cứ xem như là không biết gì cả. Không cần phải nói cái gì thêm đâu hả? Vậy thì anh sẽ hỏi chuyện khác được không? Anh Kỳ do dự một hồi rồi lại khẽ gật đầu. Tại sao hôm đó em không chờ anh chứ hả? Anh phải quay lại tìm em mà. Đã bảo là em không muốn nghe mà. Anh đã tìm em từ suốt ngày đó cho đến nay. Minh Hàn cắt ngang. Nhưng đã không thể nào mà tìm được. Thực ra em đã đi đâu chứ? Anh tìm em làm gì chứ hả? Minh Hàn im lặng, không thể nào mà trả lời nổi. Phải, anh tìm em Kỳ làm gì chứ? Anh có thể nói với anh Kỳ rằng anh sẽ quay lại với cậu ấy không? Hay chỉ là nói những cái lời xin lỗi sáo rỗng, những lời chia tay làm cho cậu ấy đau lòng, mà chỉ cốt nhẹ lòng mỗi mình anh thôi? Không cần phải làm bộ mặt như vậy đâu. Em không ở lại đó để chờ anh, vì em biết anh muốn nói gì. Và những gì anh muốn nói thì em lại không muốn nghe đâu, nên em đã không chờ. Em biết anh muốn nói gì sao hả? Sao lại không chứ? Em chỉ là một kẻ ăn dụng chút tình yêu của người khác thôi, giật phải trả về cho cố chủ mà. Chỉ là... Là sao? Là do có một chút không cam lòng, nên hôm đó em đã làm hơi quá. Em chỉ là muốn cố lần cuối để xem mình có một chút may mắn nào không thôi. Anh Kỳ nói nghe trơn tru, nhưng sao mà lại buồn thâm thẳm. Minh Hàn nghe như là ai sát muối vào trong lần lòng của mình. Em không trách anh sao? Là đã bắt đầu mọi chuyện trước mà. Nếu anh yêu người khác, em sẽ trách. Nhưng mà đó lại chính là toàn hiếu. Người mà anh yêu còn hơn cả chính bản thân anh mà. Nếu như xa anh ta, chẳng phải anh sẽ rất đau khổ hay sao? Em đã từng chứng kiến tình cảm của anh dành cho anh ấy bao nhiêu năm trời rồi. Em sao mà trách nổi chứ? Chỉ cần anh vui là được rồi. Nhưng mà thực sự rất áy náy mà. Minh Hàn không biết dùng từ gì để mà diễn tả vào trong lúc này. Anh đâu có yêu em, vì em theo làm quá cho nên anh siêu lòng mà thôi. Biết anh không yêu em mà vẫn theo anh chính là lỗi của em. Anh đừng làm cho em thêm xấu hổ nữa mà.